Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, làm sao? Làm bản đế đế hậu, ngươi không nguyện ý sao? 12 giờ vũ trụ ở giữa, tương đối vạn giới chi địa cùng bát đại dị vực thế giới mà nói, muốn qua vô cùng chậm chạp. Ngoại giới 1 năm, 12 vũ trụ đã qua 20 năm. 10 năm này đến nay, vứt bỏ vũ trụ, phát sinh long trời lỡ đất cải biến, linh khí lan tràn, thì liền ngoài vũ trụ cũng khắp nơi tràn ngập cực kỳ linh khí nồng nặc. Địa cầu thì càng không cần phải nói, thiên tài xuất hiện lớp lớp, mới cũ sao thế, đây là mỗi cái thời đại đều ắt không thể thiếu sự tình. Bây giờ thiên đình càng là như vậy, cái kia ngồi cao tại thiên đình đế vị phía trên, mặt lộ vẻ cười lạnh, vẻ đắc ý thanh niên, tên là Hạo Như Vũ, là 10 năm này đến nay, đột nhiên tăng mạnh thiên tài tu luyện, 5 tuổi liền bị thiên đình một vị nào đó chủ tiên thu làm đệ tử, 7 tuổi lại trở thành Hồng Thiên Nữ Đế đệ tử, bây giờ vừa mới 24 tuổi, liền đã trèo lên đỉnh tiên đạo chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới đế giả. Điểm này thì liền đã từng thần kiếm nam cũng không bằng, mà 10 năm này, thiên đình chủ tiên cũng là đổi một gốc ra. Năm đó những cái kia thiên đình chủ tiên, bây giờ lại một cái cũng không có. Tất cả đều là sanh bối phận trung niên một phái. Hôm nay đúng lúc, vẫn là Hạo Như Vũ leo lên đế vị. Ngày đầu tiên chấp trưởng thiên đình thời gian, chúng ta lễ bái Hạo Đế, nhìn phía dưới, hướng về chính mình cung cung kính kính hành lễ tất cả chủ tiên. Người mặc đế bào, khí chất vô cùng tôn quý Hạo Như Vũ, trong lòng càng là đắc ý vạn phần, trong mắt lại là còn lóe qua một tia khinh thường, bởi vì bây giờ phía dưới chỗ có thiên đình chủ tiên, đều cùng hắn đứng tại cùng một đời, đã từng mấy cái, thiên tư còn căn bản không kém gì hắn. Nếu không phải hắn sớm vừa bước vào một vị nào đó đời trước thiên đình chủ tiên môn dưới, sau cùng có cơ hội bái nhập Hồng Thiên Nữ Đế môn hạ, bằng không cũng sẽ không tại ngắn ngủi 5 năm ở giữa đem nhóm người này toàn bộ từng cái bỏ lại đằng sau. Ta Hạo Như Vũ khí vận muốn vượt xa cùng thế hệ, không khỏi ở giữa Hạo Như Vũ trong lòng tràn đầy miệt thị. Bây giờ Hồng Thiên Nữ Đế cùng đời trước chỗ có thiên đình chủ tiên đều đã đi theo cái kia theo vạn giới chi địa tới sứ giả, rời đi địa cầu, hiện tại thiên đình là ta Hạo Như Vũ định đoạt. Đột nhiên nhìn phía dưới một vị cao gầy lãnh diễm thiên đình nữ chính tiên, Hạo Như Vũ nhất thời tâm thần nhất động, khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, thản nhiên nói: Bản đế mới bước lên đại vị, hãy còn thiếu một vị đế hậu. Như vậy đi, Nhan Như Ngọc, bản đế cho ngươi cơ hội này, làm bản đế Nhan đế hậu, ngươi xem coi thế nào nha. Vừa dứt lời, tên kia gọi Nhan Như Ngọc thiên đình nữ chính tiên, lúc này thân thể đột nhiên run lên, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia không cam lòng. Sau một khắc, thật chặt nắm lên song quyền. Căn bản không nghĩ tới Hạo Như Vũ vừa leo lên đế vị đã nhìn chằm chằm nàng. Bốn phía chỗ có thiên đình chủ tiên cũng là không khỏi con mắt nhìn đi qua. Bọn họ cùng Hạo Như Vũ là cùng một thời đại tuyệt đỉnh thiên tài, bằng không cũng sẽ không trở thành cái này đệ nhất thiên đình chủ tiên. Tự nhiên biết Hạo Như Vũ vẫn là Hồng Thiên Nữ Đế đệ tử thời điểm, thì đối Nhan Như Ngọc vị này địa cầu đệ nhất nữ tiên yêu ái kéo thừa, đã từng nhiều lần trước mặt mọi người hướng đối phương cho thấy tâm ý, nhưng sau cùng đều bị Nhan Như Ngọc huyền chuyển cự tuyệt. Nhưng khi đó Hạo Như Vũ, cho dù bị cự tuyệt, cũng đã không có phẫn nộ, cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Tại bọn hắn lúc đó, cùng địa cầu trong mắt mọi người, hoàn toàn là một bộ người khiêm tốn hình tượng. Nhưng hôm nay, vậy mà, cái này cái nào là để Nhan Như Ngọc trở thành đế hậu. Đây rõ ràng là lấy đế giả thân phận, tại làm uy hiếp mà. Ngày mai bản đế thì cùng ngươi thành hôn đi, nếu là ngươi có thể làm gốc đế hạ xuống con nối dõi. Bản đế có thể cam đoan, sau này các ngươi Nhan gia đem tại địa cầu, thậm chí toàn bộ hệ Ngân Hà, đều không người nào dám trêu chọc. Kỳ thật Hạo Như Vũ còn muốn nói toàn bộ vũ trụ, nhưng nghĩ đến bây giờ vũ trụ căn bản cùng trước kia khác biệt, đế giả cũng không phải là trong vũ trụ người mạnh nhất. Bất quá bằng vào hắn bây giờ địa vị cùng địa cầu thiên đình nội tình, toàn bộ vũ trụ cũng không có thế lực nào dám tùy tiện tìm thiên đình phiền phức. Chỉ là nghe được Hạo Như Vũ chỗ có thiên đình chủ tiên, đều nhất thời sắc mặt trầm xuống, có chút đồng tình, nhìn một chút đứng tại chủ tiên vị trí thứ nhất phía trên Nhan Như Ngọc. Xem ra Hạo Như Vũ nhiều năm như vậy quân tử làm người, đều là ngụy trang đi ra, là cho Hồng Thiên Nữ Đế cùng đời trước chỗ có thiên đình chủ tiên nhìn. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà chính là uy hiếp trắng trợn a. Cái này Nhan Như Ngọc nếu là không đáp ứng, chẳng phải là muốn cầm Nhan Như Ngọc sau lưng toàn bộ Nhan gia khai đao. Liền bọn họ đều cảm giác Hạo Như Vũ quá vô sỉ. Đường đường đế giả lại làm như vậy, có thể ván đã đóng thuyền. Bây giờ Hồng Thiên Nữ Đế cùng tất cả đời trước thiên đình chủ tiên đều sớm đã rời đi địa cầu, ai có thể vi phạm một tôn đế giả mà nói? Nhan Như Ngọc trong đôi mắt đẹp tràn đầy nổi giận, Hạo Như vừa ngẩng đầu không nhịn được muốn quát lớn đối phương, nhưng nghĩ đến đối phương bây giờ thân phận thực lực, lại vừa nghĩ tới sau lưng nàng toàn bộ Nhan gia, bỗng nhiên thì nội tâm thì lóe qua một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực, nhất thời lại vội vàng sửa lời nói: Hạo đế, ta làm sao làm bản đế đế hậu, người không nguyện ý sao? Chỉ là nàng vừa muốn nói chuyện, liền trực tiếp bị Hạo Như Ngọc một đôi băng lãnh mang theo nhàn nhạt trêu tức ánh mắt cho trong nháy mắt nghẹn tại cổ họng chỗ. Nhàn Như Ngọc thân thể mềm mại run rẩy dốc hết ra, cố nén nội tâm bất mãn, cơ hồ từ trong hàm răng cứng rắn gạt ra mấy chữ: ta nguyện ý. Trong chốc lát, chỗ có thiên đình chủ tiên đều trong lòng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, không khỏi tất cả đều lắc đầu. Bọn họ cũng nhìn không được Hạo Như Vũ bực này bẩn thỉu cách làm. Chỉ là bọn họ mặc dù cũng là thiên đình cái này đệ nhất chủ tiên, cùng Hạo Như Vũ là cùng một thời đại thiên tài tu luyện, nhưng so với chân chính đế giả thực sự chênh lệch quá lớn. Đế giả đó là cái gì? Chân chính tinh hệ đế vương, huống chi còn là hệ Ngân Hà đế giả, thiên đình đế giả, đừng nói là phía trên cổ đế, thiên đạo đế, chính là bây giờ trong vũ trụ tối cường giả nghịch đạo cảnh bá chủ, đều không dám tùy tiện trêu chọc địa cầu. Bọn họ trước kia cũng 10 phần nghi hoặc, đây là vì cái gì? Thẳng đến ký sự về sau, mới từ trưởng bối trong nhà trong miệng biết được, nguyên lai tại bọn họ còn chưa ra đời trước đó, địa cầu thì ra một vị thực lực khó có thể tưởng tượng tuyệt đỉnh đại thần. Cái kia đại thần toàn thân áo trắng phía dưới liền đã không người là đối thủ. Liền năm đó Hồng Thiên Nữ Đế có thể theo một nho nhỏ không hiểu chuyện nữ hoa ngồi lên thiên đình đế vị, cũng là vị kia đại thần một tay làm. Tất cả đời trước thiên đình chủ tiên gần hơn phân nửa đều là vị kia đại thần đệ tử, thậm chí ngay cả cái kia khó có thể tưởng tượng vạn giới chi địa tu sĩ đều bị vị kia đại thần nhất trưởng cho đập chết, căn bản không tưởng tượng ra được. Bây giờ trong vũ trụ những cái kia nghịch đạo cảnh bá chủ e ngại cái vị kia thần bí đại thần đến cùng là cái người thế nào, cái này đã thành toàn bộ vũ trụ cấm kỵ. Cho dù nghe đồn tôn này bạch y đại thần sớm đã tại bọn họ xuất sinh trước đó liền rời đi vùng vũ trụ này, tiến về cái kia càng thêm thần bí vạn giới chi địa. Nhưng vẫn không có ai muốn thử đồ khiêu chiến hệ Ngân Hà. Bọn họ rõ ràng một chút, hệ Ngân Hà, địa cầu, thiên đình, có thể có được hôm nay địa vị, không phải dựa vào là sừng sững tại chư thiên chi đỉnh hùng hậu linh khí. Cũng không phải dựa vào là rất nhiều thâm bất khả trắc nội tình. Càng không phải là dựa vào là nhiều mặt minh hữu, mà chính là dựa vào là tôn này trong truyền thuyết. Không biết tên, không biết hắn tướng mạo thần bí đại thần. Tốt, cứ như vậy đi, ngày mai bản đế sẽ phái người tiến về các ngươi Nhan gia. Thương lượng đế cưới sự tình. Nhưng theo Hạo Như Vũ câu nói này rơi xuống, Nhan Như Vũ một trái tim đều lạnh thấu, chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, trong nháy mắt ngay tại đem nàng thôn phệ hầu như không còn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.